Bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 6, kịch bản phản chế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh lúc này đang vây lại một đám quần chúng. Hiện đang to nhỏ bàn luận. Tựa hồ vô cùng hứng thú với tộc trưởng mới của Bình An Vương Thị. Trong ngôn từ đều mơ hồ chỉ ra. Tộc trưởng Vương Thị đời trước Vương Định Nhạc chết quá sớm. Nếu có thể chống đỡ thêm 10 năm. Chờ vị thiếu tộc trưởng Vương Thủ Chiết này hoàn toàn trưởng thành. Bình An Vương Thị sẽ có cục diện khác. Lục thúc, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Vương Thủ Chiết nheo mắt, nhỏ giọng thuận miệng thử dò xét. Tuy nhiên, lục thúc ngươi thực sự có nắm chắc thắng hắn hay không? Nếu như trước mặt vạn chúng lại thua hắn thêm một trận, sẽ tổn hại đến uy vọng của Vương Thị. Cái này... Vương Định Hải lâm vào do dự, thấp giọng nói, ta cùng với tên tiểu tử kia từng nhiều lần xung đột. Bình thường đều là lực lượng ngang nhau, ai đều cũng có ưu thế riêng. Không biết vì sao hôm nay lại có chút tà môn, tiểu tử kia lại tiến bộ một bước lớn trên thủy độn chi thuật. Ở trong nước hắn trơn trượt giống như một con cá trạch, khiến cho lục thúc không kịp chuẩn bị ăn một chút thiệt thòi. Tuy vậy chất nhi ngươi yên tâm, lục thúc ngươi liều cái mạng già này cũng sẽ không để thua trận này. Thủy độn chi thuật tiến bộ một mảng lớn sao? Ha ha, cái này thú vị, Vương Thủ Chiết sờ lên mũi. Nói chung hắn đã hiểu rõ chiến thuật của đối phương, gây ra xung đột mâu thuẫn, khiến cho Vương Định Hải tức giận không phục. Sau đó trước mặt bao nhiêu người... Để nhân tài mới nổi Lưu Vĩnh Châu này một lần nữa đánh bại Vương Định Hải. Khiến cho uy vọng của Vương Thị giảm xuống. Nếu như lại có thể kích thích một chút cảm xúc. Hai bên lại đánh cược thêm một chút. Vậy thì sẽ cực kỳ hoàn mỹ. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ cắt đi một khối thịt lớn từ trên người Vương Thị. Hiện tại Vương Thủ Chiết đã có phán đoán chính xác đối với hiện trường. Lập tức nói. Lục thúc, để ta tới xử lý việc này. Cái này, Vương Định Hải hơi chút do dự. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ, khí định thần nhàn của Vương Thủ Chiết, liền lập tức bình tĩnh lui bước về phía sau hai bước. Thủ Chiết, ngươi cẩn thận hơn một chút. Lưu Thị am hiểu nhất là đùa bỡn quỷ kế. Lục thúc yên tâm, không thể ăn thiệt thòi được. Vương Thủ Chiết sau khi trấn an Vương Định Hải. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, ở giữa đám đông liên dõng dạc tuyên bố, Huyền Vũ Thế Gia, từ trước đến nay đều là dùng võ lập gia, địa bàn tổ truyền, nếu hậu bối vô năng không thể bảo vệ, chắc chắn sẽ bị chiếm đoạt. Lưu Vĩnh Châu, Lưu Thị các ngươi đều muốn từng bước xâm chiếm địa bàn thủy vực của Vương Thị ta. Tạo ra mâu thuẫn cũng chỉ là một chút mánh khóe mà thôi. Không bằng hiện tại sảng khoái một chút. Hai người chúng ta cùng một thế hệ. Không bằng noi theo liệt tổ liệt tông làm một trận sinh tử chiến. Lấy địa bàn thủy vực ra làm phần thưởng. Ngươi nghĩ sao? Gì cơ? Chung quanh vang lên một loạt tiếng kinh hô. Sinh tử lôi đài. Thiếu niên tộc trưởng Vương Thị kia lại muốn đánh nhanh thắng nhanh như vậy. Nếu so ra thì Vương Thủ Chiết nhỏ hơn Lưu Vĩnh Châu trọn vẹn 5 tuổi. Nhưng vừa gặp đã khởi xướng lên lôi đài sinh tử chiến. Lại làm sắc mặt Lưu Vĩnh Châu có chút trắng bệch. Hắn không dám tiếp nhận. Cũng không nhận nổi. Chỉ có thể ngượng ngùng nói. Tộc trưởng Vương gia ngài đùa ta sao? Người thân là tộc trưởng vô cùng cao quý. Lại có thể bước lên lôi đài sinh tử hay sao? Chỉ bằng vào điểm này, tuy rằng bên trong thế hệ trẻ cùng lứa thì Lưu Vĩnh Châu cũng không tầm thường. Nhưng so với tộc trưởng được Vương Thị tập trung tài bồi là Vương Thủ Chiết thì kém không chỉ một bậc. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười lớn chào phúng. Nhát gan thì nói nhát gan. Sao phải lấy nói đường hoàng như thế? Hôm nay Vương Thủ Chiết ta đứng tại nơi này. Chỉ cần là hàng chữ vĩnh của Lưu Thị ngươi. Tới bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu. Tốt, nói rất hay. Tân tộc trưởng Vương Thị đủ hào khí. Huyền Vũ gia tộc, dùng võ lập gia. Có chút ý tứ. Lần này xem Lưu Thị làm sao tiếp. Theo ta được biết, Lưu Thị chữ Vĩnh lớn nhất cũng 36-37 tuổi là nhiều. Nhỏ nhất còn đang bi bô tập nói. Nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là nhìn không ra ai có thể chiến một trận với Vương Thị Tân tộc trưởng. Huynh đài, thực lực của người trẻ tuổi này ra làm sao? Thật sự có thể đánh bại toàn bộ chữ Lót Vĩnh của Lưu Thị sao? Người chắc hẳn từ bên ngoài mới đến. Đó là tân tộc trưởng Vương Thủ Chiết của Bình An Vương Thị chúng ta. Năm nay 18 tuổi tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 6 cao giai. Hơn nữa nghe lời đồn hắn có thiên phú cực cao trong kiếm đạo. Kiếm thuật đã sớm đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Người địa phương tự hào giới thiệu. Hơn nữa Vương Thủ Chiết đã thông qua khảo hạch chiêu sinh của Tử Phủ học cung. Ít ngày nữa sẽ nhập học. Chỉ tiếc Vương Thị xảy ra chuyện lớn. Chỉ có thể từ bỏ việc học. Tử Phủ học cung. Chính là Tử Phủ học cung được xưng là vừa vào Tử Phủ tất thành linh đài kia sao. Lợi hại lợi hại. Đáng tiếc cách chương.